Kính thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thưa, hôm nay là 4 tây tháng 7 năm 2023. Chúng ta đang ở vào ngày thứ tư của cái khóa thiền 7 ngày ở Như Lai Thiền Viện. Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về chập định hay là sát na định. Và tiếng Phạn, tiếng Pali đó là Kanika Samadhi. Khi mà chúng ta đi hành thiền minh sát đó, thì mình chỉ có mỗi một cái phận sự thôi. Đó là quan sát, ghi nhận những cái đối tượng một cách liên tục. Và muốn làm được như vậy đó, thì chúng ta phải có cái sự tinh tấn, cố gắng. Cố gắng ở đây có nghĩa là cố gắng để có được sự liên tục. Thì khi mà chúng ta cố gắng để ghi nhận cái đối tượng, thì cái tâm nó sẽ nằm ở trên cái đối tượng, hết đối tượng này đến đối tượng khác. Và muốn cho tâm mà ghi nhận cái đối tượng, hết đối tượng này đến đối tượng khác, thì chúng ta phải có cái sự tinh tấn. Và cái tinh tấn đó, nó không phải chỉ là một hay hai lần có chánh niệm, mà nó phải là liên tục, hết đối tượng này đến đối tượng khác. Bất cứ cái gì mà rõ ràng nó sanh lên và cái tâm của mình nó hướng đến, nó ghi nhận, thì những cái lúc mà tâm có cái sự ghi nhận quan sát như vậy đó, thì tâm tham, tâm sân không có một cái chỗ để xen vào cái luồng hoạt động của cái tâm. Thì khi mà tâm không có tham, không có sân, thì cái lúc đó tâm của chúng ta được trong sạch và nó sẽ nằm ở trên cái đối tượng. Và khi mà mình có cái sự tinh tấn để mình ghi nhận đối tượng, hết đối tượng này đến đối tượng khác, có nghĩa là chúng ta ghi nhận một cách liên tục, chúng ta có chánh niệm liên tục, thì ở mỗi một cái đề mục mà mình quan sát, thì ngay cái lúc đó đó, cái tâm của mình đó nó nằm trên đề mục, và nó nằm trên đề mục ở một cái khoảnh khắc rất là ngắn. Nó là từng cái khoảnh khắc một, từng cái chập tư tưởng một, hay là từng cái sát na một. Và khi mà cái tâm của mình, và khi mà cái tâm của mình đó, nó nằm ở trên cái đề mục từng khoảnh khắc như vậy đó, hết cái đề mục này đến đề mục khác liên tục trong một thời gian dài, thì chúng ta có được cái sự định tâm. Tại vì mỗi một cái lúc mà tâm nằm trên đề mục hay biết cảm nhận đề mục, thì ngay cái lúc đó nó có một chút xíu xíu sự định tâm. Thì cái định tâm này đó, bản thân của nó đó, từng cái khoảnh khắc, từng sát na thì không có mạnh. Nhưng mà tại vì nó liên tục, và khi nó liên tục như vậy nên nó trở thành mạnh. Và Ngài cho một cái ví dụ giống như là một cái sợi dây, mà trong cái sợi dây đó đó chỉ có mỗi một sợi chỉ thôi, thì cái sợi dây đó rất là yếu. Nhưng mà một cái sợi dây nó được kết hợp bởi hàng trăm hàng ngàn cái sợi chỉ, thì cái sợi dây đó sẽ rất là mạnh. Thì cũng giống như vậy đó, cái định ở mỗi một cái khoảnh khắc đó nó không có mạnh, nhưng mà vì nó được liên tục, do đó nó trở thành mạnh. Và khi mà người thiền sinh có cái sự ghi nhận liên tục, có nghĩa là không có kẽ hở. Và khi mà không có kẽ hở thì phiền não không có xen vào. Và không có kẽ hở như vậy đó, thì cái sức định tâm đó nó được liên tục, Và khi mà định tâm được liên tục, mặc dầu rằng nó chỉ là cái chập định thôi, nhưng mà nó sẽ được mạnh. Cái chữ Kanika Samadhi có nghĩa là chập định. Sự định tâm có được từng chập một, từng cái khoảnh khắc một. Và có những chỗ khác thì dịch là sát na định, định của từng cái sát na một, từng chập một. Cái chữ Kanika ở tiếng Phạn có nghĩa là một cái khoảnh khắc. Khi mà có một cái đối tượng có mặt, ví dụ như chúng ta đang ghi nhận cái phòng, thì đó, cái phòng đó nó diễn ra trong một cái thời gian rất là ngắn, chỉ có vài giây thôi. Thì khi mà tâm của mình nằm ở trên cái phòng đó, thì chúng ta chỉ có được cái sự định tâm rất là ngắn, chỉ có vài giây thôi. Rồi tới phiên cái xẹp diễn ra chỉ trong vòng vài giây. Thì khi mà chúng ta để ý ghi nhận cái xẹp, tâm mình nằm trên cái xẹp, thì nó có được cái sự định tâm trong một cái khoảnh khắc rất là nhỏ. Thì cái khoảnh khắc nhỏ đó đó, đó chỉ là cái sát na định hay là chập định. Và nói về định ở đây đó, thì Ngài diễn giải ra thêm đó, là một người mà thực hành thiền định đó, thì họ có cái gọi là cận định. Và cận định phải có trước rồi mới đi đến toàn định. Một người mà hành thiền định đó, thì họ sẽ đạt được những cái tầng thiền định. Và khi mà họ có những cái tầng thiền định và họ đã có được cái gọi là toàn định, thì tâm của họ nó sẽ rất là yên, nó rất là vững. Tâm đó, nó gom ở trên cái đối tượng, nó không có bị chạy tán loạn. Đó là cái người mà thực hành thiền định. Nhưng mà đối với người thực hành thiền minh sát giống như chúng ta như vậy đó, thì đó, mình có cái định, nhưng mà cái định của mình đó được gọi là Kanika Samadhi, hay là chập định, hay là sát na định. Cái người thực hành thiền định đó, thì cái đối tượng của họ đó, đó là cái khái niệm. Còn người thực hành thiền minh sát, giống như quý vị đang thực hành ở đây đó, thì cái đối tượng đó, đó là chân đế ở thực tại, chứ không phải là khái niệm. Cái mà quý vị cảm nhận được đó, nó thuộc về thực tại. Và Đức Phật giảng đó, cái chập định ở đây đó, thì cái định đó nó chỉ hiện diện trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục xảy ra ngay trong hiện tại. Khi mà cái đề mục nó mới vừa sanh lên đó, thì chúng ta hay biết liền lập tức. Khi mà chúng ta hay biết có nghĩa là cái tâm chánh niệm của mình đó, nó đang ở trên cái đối tượng. Và khi mà cái tâm nó nằm trên đối tượng, thì ngay cái lúc đó đó, cái tâm nó nằm yên trên cái đối tượng. Vì nó nằm yên trên đối tượng, nó mới hay biết được đối tượng. Và khi mà nó nằm trên đối tượng, thì nó không có suy nghĩ cái gì khác hết. Như vậy, cái chập định đó, nó cũng giúp cho cái tâm được bình yên và được gom lại trên cái đối tượng. Giống như là toàn định mà giúp cho cái tâm nó nằm yên trên cái đối tượng vậy. Đối với thiền định đó, thì cái tâm đó chỉ có ở trên mỗi một cái đề mục duy nhất mà thôi. Nhưng mà đối với thiền minh sát đó, thì chúng ta có cái gọi là chập định. Với cái chập định đó, thì cái tâm đó, nó quan sát, nó ghi nhận hết đề mục này đến đề mục khác. Nhưng mà ở mỗi một cái đề mục á, thì nó nằm trên cái đề mục. Nó chỉ nằm trên đề mục một cái khoảnh khắc một chút xíu thôi. Nhưng mà ngay trong cái khoảnh khắc chút xíu xíu đó, đủ để cho cái tâm nó được nằm yên, nó hay biết cái đối tượng. Và khi mà cái tâm á, nó có chánh niệm, nó nằm trên cái đề mục á, thì ngay lúc đó cái tâm á, nó sẽ được sáng, bén, và với cái chánh niệm hay là cái sự ghi nhận mà được liên tục thì cái định đó, nó cái chập định đó nó cũng sẽ được vung bồi lên. Một cái chập định không có mạnh, hai cái chập định không có mạnh, nhưng mà 1.000 cái chập định ráp lại từ sáng tới tối thì nó trở thành rất là mạnh. Và nếu như nó tiếp diễn như vậy hết ngày này qua ngày khác thì càng lúc cái định nó càng mạnh. Thì khi mà cái định càng lúc nó càng mạnh đó, trí tuệ sẽ phát sanh. Đến một lúc người hành giả sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Như vậy với cái chập định mà được liên tục đó thì cái tâm đó nó sẽ không có phiền não. Cái tâm nó sẽ được yên. Nó không có bị tán loạn. Và với một cái tâm yên, trụ không có tán loạn, trí tuệ sẽ sanh khởi. Và cái lúc này đó, cái người thiền sinh đó không có mong muốn một cái gì hết. Họ cũng không có mong muốn là có một cái hình ảnh đẹp, một cái âm thanh hay hay là một cái vị ngon. Và cái tâm của họ cũng không có những cái khó chịu, sân hận, ganh tị. Họ không có cái đó nữa. Tại vì cái tâm bây giờ đó, nó được trong sáng và bình yên. Khi mà có được cái chập định như vậy đó, cái chập định thứ nhất đó sẽ giúp cho cái chập định thứ hai phát sanh. Và tiếp tục làm như vậy đó, cái tâm nó sẽ tỉnh táo và nó sắc bén. Cái gì mà sanh khởi đó thì nó hay biết liền lập tức. Cái tâm nó không có giả dụi, nó lừ đừ và nó cũng không có nghi ngờ gì về những cái lời dạy của Đức Phật hết. Tại vì bây giờ cái tâm nó đang kinh nghiệm và nó đang kinh nghiệm sự thật, cho nên nó hiểu, cái tâm hiểu những cái gì mà nó được học hoặc được nghe qua cái kinh nghiệm của nó. Và muốn để cho một cái tâm được trong sáng mà không có phiền não như vậy đó, thì cái chập định đó, nó phải được liên tục, giống như là một cái dòng điện như vậy. Nó phải liên tục hết cái này tới cái khác, hết cái này tới cái khác một cách liên tục. Khi mà tâm nó được định trên những cái đề mục khác nhau một cách liên tục thì cái lúc đó tâm sẽ được yên, quân bình, vững vàng, và lúc nào cái sự ghi nhận nó cũng đi song song với lại cái đối tượng hết. Và lúc này đó, cái định đó nó cũng mạnh, giống như là toàn định vậy. Một người mà có cái chập định mạnh đó, thì cái tâm của họ đó lúc nào nó cũng nằm ở trên cái đối tượng hết. Khi mà người thiền sinh đó bắt đầu thay đổi cái oai nghi, ví dụ như từ ngồi sang đứng đó, thì họ sẽ hay biết liền, họ cảm nhận liền là có một cái ý muốn, là ý muốn đứng lên. Thì sau cái ý muốn đó thì cái thân nó sẽ đứng lên. Và tiếp tục quan sát đó, thiền sinh sẽ thấy là trước khi làm một cái gì đều phải có cái ý muốn hết. Khi mà ghi nhận một cách kỹ như vậy đó, thì cái tâm ghi nhận đó nó được liên tục, nó không có cái kẽ hở. Đối với người thiền sinh đó, chỉ có khi nào thiền sinh nằm ngủ thì họ mới không có chánh niệm. Còn ở những cái lúc khác mà thức thì thiền sinh nên luôn luôn có sự hay biết. Ở bất cứ cái oai nghi, ở bất cứ cái cử động nào. Cái sự định tâm đó cần được phát triển một cách liên tục bằng cách là ghi nhận cái đề mục một cách liên tục, không có kẽ hở. Khi mà chúng ta học về Phật Pháp đó, thì lúc nào mình cũng nghe nói đến tứ diệu đế, bốn cái sự thật cao thượng hết. Thì cái sự thật, bốn cái sự thật cao thượng đó đó, gồm có sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về sự chấm dứt khổ, và cái sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Như vậy, đối với cái sự thật đầu tiên về khổ đó, thì khi mà chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta hiểu như thế nào? Mình hiểu về cái sự thật về khổ như thế nào khi mà chúng ta hành thiền? Đối với cái người mà thực hành thiền minh sát đó, thiền tứ niệm xứ đó, thì Đức Phật có nói là có bốn nơi mà chúng ta có thể thiết lập cái chánh niệm của mình. Đó là thân, những cái cảm giác, cảm xúc, những cái tâm và pháp. Thì ở trong bốn cái nơi mà chúng ta có thể thiết lập chánh niệm, thì cái mà rõ nhất mà mình có thể cảm nhận được, rõ nhất, rờ được đó, nó thuộc về cái thân. Đó là cái lý do tại sao Đức Phật khi nói về tứ niệm xứ thì Ngài liệt kê thân đứng đầu. Thân, thọ, tâm và pháp. Đó là bốn cái nơi mà chúng ta có thể phát triển chánh niệm của mình ở ở trên bốn cái nơi đó đó. Thì cái thân là cái rõ nhất và dễ nhất. Và kế đến đó, đó là những cái cảm giác, cảm xúc, những cái cảm giác dễ chịu, thoải mái, hay là những cái cảm giác không có dễ chịu, hoặc là những cái cảm giác trung tính. Kế đến đó là những cái tâm. Những cái hoạt động của cái tâm. Những cái điều mà cái tâm nó suy nghĩ. Nó có thể có những cái tâm thiện hay là tâm bất thiện. Và cái nơi cuối cùng mà chúng ta có thể thiết lập cái chánh niệm đó là pháp. Như vậy đó, khi mà chúng ta có chánh niệm ở bốn cái nơi thân, thọ, tâm và pháp một cách liên tục đó, thì cái chánh niệm của mình được mạnh. Và chánh niệm được mạnh thì định cũng được phát sanh và trí tuệ cũng được phát sanh. Và khi mà chúng ta có chánh niệm, mình hay biết cái đối tượng thì trí tuệ phát sanh. Và trí tuệ ở đây đó là cái trí tuệ từ cái sự cảm nhận của mình, từ cái kinh nghiệm của mình, chứ không phải từ cái tưởng tượng hay là từ cái mà chúng ta nghe hoặc là đọc sách. Và khi mà mình thực hành thiền minh sát thì mình phải bắt đầu với cái đối tượng mà thô và rõ nhất. Tại vì nó thô với nó rõ thì chúng ta mới dễ để ghi nhận. Và nói về cái phần thân đó thì chúng ta quan sát các cái oai nghi như là khi mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi. Và khi chúng ta ngồi, chúng ta có thể quan sát phòng và xẹp. Phòng và xẹp ở đây đó, nó là những cái đối tượng thuộc về cái phần vật chất. Ví dụ như khi mà mình đang đang đi, đang đứng, đang nằm hay là đang ngồi đó, thì nếu chúng ta để ý đó, thì mình thấy là lúc nào nó cũng có một cái cặp thân và tâm nó hoạt động chung với nhau. Nó không có tách rời ra. Cái đầu tiên đó là chúng ta thấy có một cái ý muốn. Ví dụ như ngồi thì đầu tiên là phải có cái ý muốn ngồi. Rồi cái tiến trình thuộc về cái phần vật chất thuộc về thân đó nó mới ngồi. Thì trong cái gọi là ngồi đó thì chúng ta cũng có nhiều những cái cử động thuộc về thân khác nhau. Nếu như mình để ý kỹ thì mình sẽ thấy nó thay đổi một cách liên tục. Khi mà chúng ta để ý kỹ đó thì chúng ta thấy là một cái tiến trình ngồi như vậy đó có rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau. Và Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như là lúc trời mưa thì có sét đánh. Thì dạ thưa trời mưa thì có cái sét. Thì khi mà cái sét mà nó xuất hiện đó thì bầu trời sẽ sáng ra. Thì bầu trời sáng có nghĩa là cái tối đó, nó được loại bỏ đi. Và rồi khi mà chúng ta quan sát đó thì chúng ta thấy đó cái hình mà của cái sét đó thì nó cong và nó không phải là một đường thẳng mà nó có thể là những cái đường khác nhau. Như vậy khi mà chúng ta quan sát sét ở trên trời đó thì là mình phải quan sát khi mà nó mới vừa xuất hiện. Tại vì cái sét đó đó nó chỉ xuất hiện một vài giây và rồi nó mất đi. Cho nên đó, mình phải quan sát kịp thời. Thì quan sát kịp thời đó, mình thấy rất là rõ cái gì xảy ra khi mà cái sét nó xuất hiện. Nào là ánh sáng xuất hiện, bóng tối biến đi. Và nó có những cái đường của nó, những cái đường cong của nó. Và không phải là một đường mà có những cái đường khác nhau. Và cái cách mà nó thể hiện đó thì chúng ta thấy được rất là rõ. Và trở về với lại cái ngồi đó, khi mà chúng ta sắp sửa ngồi thì mình quan sát đó, mình thấy cái thân của mình đó, nó chuyển động như thế nào. Nó hạ xuống từ từ, từ từ, rồi nó đụng ở dưới cái gối và nó cảm nhận như thế nào. Thì chúng ta quan sát kỹ thì mình sẽ thấy cái điều đó rất là rõ. Và khi mà mình quan sát đó, mình thấy là đầu tiên đó là phải có cái ý muốn ngồi. Có cái ý muốn ngồi rồi đó thì mới có cái gọi là ngồi. Cái ý phải đi trước. Rồi đó, cái cử động đó, cái hành động đó, nó mới xảy ra. Mặc dầu rằng đó, cái hiện tượng thân và tâm nó đi chung với nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta để ý kỹ đó, thì chúng ta thấy là cái ý muốn phải đi trước. Rồi sau đó mới có cái ngồi. Cái ý muốn và cái ngồi không thể xảy ra cùng một lúc được. Một cái phải đi trước, cái kia. Còn khi mà chúng ta đứng lên đó, mà mình làm một cách chậm rãi, giống như cái người bị đau lưng này đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy là đầu tiên phải có cái ý định là muốn đứng lên. Rồi từ từ, cái thân nó sẽ đi lên. Ở mỗi một cái giai đoạn đó, nó có những cái di chuyển, những cái cảm nhận khác nhau. Và nếu chúng ta để ý, thì chúng ta sẽ cảm nhận và hay biết nó được. Như vậy đó, khi mà mình quan sát đó, mình sẽ thấy được là cái ý muốn ngồi nó thuộc về cái sự thật về khổ. Và khi mà cái tiến trình ngồi đó nó cũng thuộc về sự thật về khổ luôn. Và hai cái này đó nó đều xảy ra hết. Tiến trình thân, tiến trình tâm, nó cũng thuộc về sự thật của cái khổ. Nếu như mình không có để ý kỹ, mình không có quan sát kỹ đó, thì cái tâm của chúng ta lúc đó không có được rõ. Và mình sẽ cho rằng tôi ngồi. Nhưng mà thật ra đó, nếu coi kỹ đó, thì không có cái gì gọi là tôi trong đây cả. Chỉ có là cái tâm nó muốn ngồi. Và khi mà cái tâm nó muốn, có cái ý định là muốn ngồi rồi đó, thì cái hoạt động của cái thân sẽ bắt đầu xuất hiện, sẽ bắt đầu diễn ra. Không có ai ở đây mà điều khiển nó hết. Nó chỉ là cái hoạt động của thân và tâm. Và muốn hiểu được về cái sự thật của cái khổ đó, thì chúng ta chỉ đơn giản là ghi nhận nó và ghi nhận kỹ. Và khi mà chúng ta quan sát mà ghi nhận kỹ như vậy, có nghĩa là chúng ta đang thực hành đúng như cái lời hướng dẫn của Đức Phật. Khi mà chúng ta hiểu rõ về cái sự thật, về cái khổ đó của thân và tâm, và chúng ta hiểu khi mà nó đứng, nó ngồi, bất cứ những cái động tác nào đó, thân và tâm nó cũng thuộc về cái khổ hết. Và khi mà mình hiểu như vậy đó, thì mình không có còn nghi ngờ gì về cái gọi là cái linh hồn nữa. Và khi mà mình hiểu rõ như vậy thì không có cái thì là cái nguyên nhân của cái khổ đó không có cái cơ hội để sanh lên. Nguyên nhân của khổ không có cơ hội sanh lên, có nghĩa là chúng ta đã loại bỏ được cái nguyên nhân của khổ. Khi mà chúng ta thấy rõ cái tiến trình như vậy đó, thì đó mình không có thích thú, mình không có dính mắc vô trong cái thân và cái tâm nữa. Chúng ta không có dính mắc vô trong cái hiện tượng của thân và tâm. Khi mà mình không có dính mắc, có nghĩa là mình đã loại bỏ được cái nguyên nhân của cái khổ. Khi mà chúng ta dùng cái chữ là mình loại bỏ khổ ở đây đó, không có nghĩa là mình tống khứ nó đi. Không có phải như vậy. Mình loại bỏ bằng cách đó là mình không cho nó cái cơ hội sanh lên. Khi mà mình thấy cái tiến trình thân và tâm một cách rõ ràng thì mình không có dính mắc vô nó, mình không có tham. Thì khi mà mình không có tham, không có dính mắc, có nghĩa là cái nguyên nhân của khổ nó được loại bỏ. Và cái lúc đó đó, khi mà chúng ta quan sát kỹ, chúng ta thấy nó chỉ là những cái tiến trình của thân và tâm. Và khi mà thấy rõ như vậy, có nghĩa là ngay cái lúc đó mình có cái sự hiểu biết, vô minh không có mặt. Và ngay cái lúc mà mình quan sát kỹ như vậy đó, thì sự hiểu biết có mặt, có nghĩa là vô minh không có mặt, cái sự dính mắc cũng không có mặt. Cái dính mắc về cái đối tượng nó cũng không có. Và khi mà vô minh, cái dính mắc, cái nắm chặt mà nó được tạm thời mà ngừng ngay cái giây phút đó đó, thì ngay ngay cái lúc đó đó là cái sự thật về sự chấm dứt khổ. Và chúng ta có thể biết được cái điều đó đó khi mà mình có chánh niệm, mình ghi nhận cái đề mục. Khi mà chúng ta có chánh niệm ghi nhận đề mục liên tục hết cái này qua cái khác, thì ngay cái giây phút đó đó, phiền não không có sanh lên. Khi mà mình quan sát những cái hiện tượng của thân tâm một cách rõ ràng, liên tục, thì mình thấy nó chỉ là những cái hoạt động của nó thôi. Mình hiểu rõ đây là thân, đây là tâm, nó hoạt động như vậy. Và khi mà mình thấy cái hoạt động đó thì vô minh không có mặt. Cái sự luyến ái, mong muốn, nắm giữ về cái đối tượng cũng không có. Nếu như mà vô minh không có, dính mắc, luyến ái, nắm giữ cái đối tượng không có, thì ngay cái lúc đó đó, thưa xin lỗi, khi mà cái vô minh và cái dính mắc mà không có mặt, thì ngay cái lúc đó cái sự nắm giữ cũng không có mặt. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát đó, thì cái hành thiền đó nó là một cái điều phước thiện, nó là một cái điều tốt, mà nó không phải là một cái điều tốt bình thường. Tại vì cái điều tốt bình thường như là bố thí giữ giới thì nó có cái khả năng dẫn cho chúng ta đi trong cái vòng luân hồi. Nhưng mà khi mà mình thực hành thiền minh sát đó, thì cái vòng quả đó nó sẽ được chấm dứt. Dạ thưa, ở đây đó người dịch xin mở ngoặc đó là ngài đó đang đi vô chi tiết về cái thập nhị nhân duyên, về cái 12 cái khoen đó. Cho nên đó khi mà chúng ta hành thiền minh sát đó, thì cái vòng quả đó nó được ngừng lại. Thì khi mà nó được ngừng một cách tạm thời như vậy đó thì cái vòng nghiệp đó nó cũng được ngừng lại luôn. Có nghĩa là trong một cái khoảnh khắc đó là chúng ta cắt đứt được cái vòng quay của cái luân hồi đó. Như vậy đó, khi mà mình quan sát cái đối tượng một cách chính xác, tâm của mình ở trên cái đối tượng như vậy đó, thì mình sẽ hiểu rõ cái bản chất thật của thân, của những cái hiện tượng thân và tâm. Mà càng hiểu rõ như vậy, trí tuệ càng phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh đến lúc nó chín mùi, thì chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Như vậy chúng ta từ từ đó, thì mình sẽ biết được rằng ở mỗi một cái giây phút mà mình có chánh niệm đó, thì chúng ta hiểu được về cái sự thật về khổ, sự thật về cái nguồn gốc của khổ. Mình hiểu được sự thật về nguồn gốc khổ thì mình cũng biết luôn là ngay cái lúc đó đó, cái nguồn gốc của khổ đó là ái dục đó, là sự dính mắc đó, nó được loại trừ. Tại vì khi mà chúng ta để ý, ghi nhận cái đối tượng rõ đó, thì lúc đó mình không có dính mắc vô cái đối tượng. Có nghĩa là ngay cái lúc đó đó, cái nguyên nhân của khổ đó, nó được loại trừ. Và cái sự chấm dứt cái khổ đó cũng được có mặt luôn. Và cái cách mà chúng ta thực hành đó thì nó càng lúc nó càng được phát triển. Như vậy ở mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta có chánh niệm là chúng ta đang thực hành tứ diệu đế. Và khi mà mình thực hành đó, ở mỗi cái đứng, đi, nằm, và mình hiểu đó là cái sự thật về khổ đó. Khi mà chúng ta hiểu rõ về sự thật về khổ đó, thì ba cái sự thật kia đó, chúng ta cũng sẽ hiểu được luôn. Có nghĩa là ở mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta có chánh niệm, đó là chúng ta đang thực hành tứ diệu đế. Ở trong tứ diệu đế đó, cái sự thật thứ tư đó là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Và con đường đó, đó là bát chánh đạo. Và bát chánh đạo gồm có 8 chi. Và nói ngắn gọn đó, gồm có giới, định và huệ. Thì khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát đó, thì ở mỗi một cái khoảnh khắc đó, khi mà mình ghi nhận những cái đề mục của mình đó, thì ngay cái lúc đó đó, chúng ta không có cái ý để mà nói những lời vô ích. Hay là, dạ thưa, ở trong bát chánh đạo đó, cái nhóm giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì ở mỗi một cái giây phút mà chúng ta có chánh niệm, thì cái nhóm giới đó đó, chúng ta đã thực hiện. Và để mà có chánh niệm đó, thì mình phải có cái sự cố gắng. Tại vì đó, cái đề mục mà nó vừa xuất hiện, thì chúng ta ghi nhận liền lập tức. Thì có nghĩa là chúng ta đang có chánh tinh tấn. Và chúng ta phải hướng cái tâm của mình để có cái chánh niệm. thì đó được gọi là chánh niệm. Và khi tâm nằm trên đề mục thì cái lúc đó chúng ta có chánh định. Nếu như mà mình thất niệm đó, thì ngay cái giây phút đó đó chúng ta đang bỏ mất đi một cái cơ hội. Khi mà chánh niệm mà không có nghĩa là khi mà mình bị thất niệm đó thì cái định đó nó cũng không có, cái tâm đó nó không có được trụ vào. Với mỗi một cái oai nghi như là đi, đứng, nằm và ngồi, nếu như chúng ta để ý kỹ thì chúng ta thấy rằng đó, trước khi mà có một cái cử động, ví dụ như là bước đi, trước cái bước đi đó là phải có cái ý định bước đi, rồi cái chân mới bước. Trước khi mà muốn ngồi xuống thì phải có ý định ngồi, rồi mới ngồi xuống. Hoặc là muốn nằm thì trước khi nằm thì phải có cái ý định muốn nằm, rồi mới nằm. Nếu như mà mình có cái sự tinh tấn, bất cứ cái gì xảy ra mà mình cố gắng, mình hay biết đó, thì cái chánh niệm của mình đó nó được liên tục. Và khi chánh niệm được liên tục thì cái chập định đó, nó sẽ được liên tục. Mà chập định được liên tục trong một thời gian lâu thì nó có cái sức mạnh của nó. Và khi mà chúng ta, và thứ khi mà cái định mà nó mạnh đó, thì trí tuệ sẽ phát sinh. Như vậy đó, thì Ngài khuyên đó là ở mỗi một cái hành động mà chúng ta làm, ví dụ như khi chúng ta đi, thì đó mình hãy quan sát kỹ. Khi mà mình quan sát kỹ đó, thì ngay cái lúc mà mình quan sát đó, mình chỉ có sự hiểu biết và mình không có cái sự dính mắc vào những cái bước đi gì hết. Và khi mà mình quan sát kỹ thì phiền não không có cơ hội để xen vào. Và khi mà phiền não không có cơ hội xen vào thì trí tuệ sẽ có dịp để phát sanh. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây đó, hãy tận dụng cái cơ hội mà chúng ta đang có ở trong cái kiếp sống làm người này. Hãy phát triển và hãy dùng hết những cái cơ hội mà chúng ta đang có. Tại vì sanh ra làm người rất khó và chúng ta có được. Biết được Phật Pháp điều đó rất khó và chúng ta cũng đang có. Và cái cơ hội để thực hành Pháp cũng rất khó và chúng ta cũng đang có luôn. Như vậy, chúng ta hãy nắm lấy cái cơ hội mà mình đang có ở đây để mình thực hành. Tại vì chúng ta không biết được ngày mai. Những gì mình đang có bây giờ thì hãy làm hết sức mà chúng ta đang có. Hãy nắm hết những cái cơ hội mà nó đang nằm trong bàn tay của mình và phát huy nó. Như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những cái gì mà mình hằng mong muốn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào.